phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 37, Bạch Hồ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ, đúng lúc Thiên Khuyết đông đúc nhất. Nhà vệ sinh nữ, chỉ có một mình Cố Mang. Bồn rửa tay bằng kính. Chiếu ánh sáng laser tạo thành bàn phím ảo màu đỏ. Máy chiếu mini chiếu lên tường. Có phụ đề xuất hiện. Cố Mang không chút để ý khom chân đứng. Những ngón tay xinh đẹp nhanh chóng gõ trên bàn phím ảo. Điếu thuốc lá mỏng cắn ở khóe miệng của cô gái. Chưa châm lửa, đáy mắt lạnh lẽo, khóe miệng cong nhẹ, toát lên vẻ tà ác từ tận xương tủy. Đột nhiên, tay cô dừng lại nhanh chóng. Đôi mắt đẹp hơi nheo lại. Cùng lúc đó, phòng giám sát Thiên Khuyết hỗn loạn. Tất cả màn hình đều chìm trong bóng tối. Phản chiếu cảnh hỗn loạn khắp phòng. 10 phút sau, Cố Mang nhận được một tin nhắn. Xong rồi, rút lui. Không lâu sau, một đám người mặc đồ đen lướt qua toàn bộ Thiên Khuyết. Như thể đang tìm kiếm người nào đó. Cố Mang chỉnh sửa lại đồng hồ, dây chuyền, khuyên tai, kính gọng vàng, rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Ấn nhẹ vành mũ, cô giả vờ như không có chuyện gì rồi đi ra ngoài. Khi vừa đến cửa, đứng lại, một vài người mặc đồ đen tiến lại, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Đáy mắt Cố Mang thấp xuống bỗng chốc trở nên sắc bén. Đen mà lạnh lẽo, cô Cố, một giọng nam quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau. Cố Mang quay đầu, thì thấy Lục Thừa Châu, người đàn ông cho một tay vào túi, áo sơ mi đen mang theo chút hơi thở cấm dục. Đuôi mắt hơi xếch quyến rũ mà lạnh lùng. Người mặc đồ đen thấy là Lục Thừa Châu. Cung kính cúi người. Thiếu gia Lục, đây là bạn của ngài sao? Ừ. Trong lúc Lục Thừa Châu nói chuyện, từ đầu đến cuối vẫn nhìn Cố Mang. Người mặc đồ đen lập tức nói. Xin lỗi cô, đã mạo phạm cô rồi. Không sao, Cố Mang rất lịch sự. Ra khỏi Thiên Khuyết. Lục Thừa Châu nhìn Cố Mang đang im lặng, muộn thế này sao lại đến Thiên Khuyết? Cố Mang lạnh nhạt nói, kiếm tiền, có thiếu tiền không? Cố Mang thu lại đôi mắt đen sáng ngời, nhìn anh ta, tôi thiếu hay không? Thiếu gia Lục không biết sao? Lục Thừa Châu tra được thời gian trước bố mẹ của Cố Mang bất ngờ qua đời. Giờ cô là trẻ mồ côi, chỉ có thể dựa vào bản thân. Không phải đã trả cho cô 20 vạn tiền chữa bệnh sao? Anh ta hỏi, Cố Mang sống yên ổn nhưng vẫn nghĩ đến ngày gian nguy. Không thể ăn không ngồi rồi. Lục Thừa Châu nhìn sự nghiêm túc trên gương mặt cô. Đáy mắt lạnh lùng hiện lên nụ cười. Đi thôi, tôi đưa cô về trường. Không cần, bạn tôi sẽ đến đón. Vừa dứt lời, từ xa một chiếc SUV màu trắng dừng lại. Cửa sổ hạ xuống, Lâm Sương gọi qua, Cố Mang, đi thôi. Cố Mang lịch sự gật đầu với Lục Thừa Châu. Tạm biệt, thiếu gia Lục. Lục Thừa Châu nhìn bóng dáng mảnh mai của cô, trong lòng đánh giá cô. Trước sau chỉ có hai từ xinh đẹp. Hình như tất cả từ ngữ dùng ở trên người cô đều trở nên nhạt nhòa. Khi cô lên xe, anh ta quay người đi vào trong Thiên Khuyết. Tại khu vực VIP của quán bar, Tần Phóng và Hạ Nhất Độ vẫn đang chờ. Thấy Lục Thừa Châu đi nhanh như vậy rồi trở lại. Hơi kỳ quái, nhưng không dám nhiều chuyện. Chỉ nói chuyện chính, anh Thừa, ảnh minh bên kia đã làm rối giao dịch. Người nhận nhiệm vụ là Cửu Vĩ. Lục Thừa Châu dựa vào ghế sofa. Những ngón tay dài và sạch sẽ nhẹ nhàng gõ lên tay vịn. Giọng nói thờ ơ. Cửu Vĩ không có khả năng này với hệ thống giám sát của Hắc Thiên Khuyết. Tần Phóng và Hạ Nhất Độ nhìn nhau một cái. Ý là còn có người ở trong bóng tối giúp Cửu Vĩ. Ai vậy? Bạch Hồ có hành tung khó lường. Lâm Sương lái SUV rất nhanh. Đèn đường nhanh chóng lùi lại. Cô ta tùy ý đặt tay lên vô lăng. Ánh mắt liên tục liếc về ghế phụ. Kìm nén nửa ngày. Không nhịn được hỏi ra miệng, em Cố, em và Lục Thừa Châu có chuyện gì? Vừa rồi hai người đi cùng nhau, còn gần gũi như vậy, có gian tình, cách chương.